Bà chị, làm người yêu tôi nha. Chương 20, cuộc chiến giữa hai người đàn ông trẻ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tụi nó về đến nhà thì tụi hắn cũng về tới biệt thự võ gia của hắn. Chiếc xe BMW chạy thẳng vào trong sau khi người giúp việc ra mở cửa, anh và cậu bước ra xe oai hùng vô cùng, nhưng ánh mắt hai người trao cho nhau lại là ánh mắt giao đấu và cũng là ánh mắt sấm sét. Họ nhìn nhau. Chỉ có hắn hiểu tại sao hai người lại nhìn nhau như thế, còn những người làm việc ở đây nhìn hai người đẹp trai vô cùng nhưng ánh mắt lại hừng hực lửa thì họ nhìn nhau khó hiểu. Chả là khi trên xe, hai người bàn với nhau về ba cô gái vô cùng xinh đẹp nhưng lại bị những mặt nạ che mất khuôn mặt. Quên nói với mọi người là ba tụi nó đều mang mặt nạ như nhau, chỉ khác màu theo nó, đen cô, đỏ nhỏ, xanh dương. Và họ thách nhau lại tán thử, nhưng khi vừa bước xuống xe đã không thấy ba cô gái đó đâu cả nên đành ngậm ngùi nuối tiếc leo lên xe trở lại. Hắn thấy thế thì thách hai người là ai làm đổ hết các cô hầu nhà hắn thì thắng. Và phần thưởng là một chầu ba xả láng do người thua trả cho người thắng cùng trọng tài là hắn. Thế là trận chiến giữa anh và cậu bắt đầu từ bây giờ đến tối nay lúc 10 giờ, ai chiếm số lượng nhiều hơn người kia thì sẽ vào ba trao phần thưởng. Khổ nỗi khá nhiều cô hầu đều nhìn vào trọng tài mới ác chứ. Ánh mắt trái tim cứ lia lịa bắn vào hắn mãi làm hai người cũng phải nhìn nhau mà ngán ngẩm. Hừm, chào mọi người, tôi là Toru, bạn của thiếu gia mọi người. Rất mong được gặp, anh giới thiệu và không quên nháy mắt với những cô hầu đứng đằng xa làm họ đỏ mặt ái ngại nhìn anh. Còn tôi là Raiden, cũng là bạn của thiếu gia các người. Rất vui được gặp, cậu nói và không quên nhìn các cô hầu cười tươi. Họ cũng không thể không cự tuyệt nụ cười cậu mà còn nháy mắt đưa tình lại với cậu làm cậu đắc ý nhìn anh. Mày được lắm Raiden à, ha ha, tao được bình thường thôi à, để coi ai thắng. Ok, cứ đợi đó. Đó là những lời thách thức nhau bằng ánh mắt chứ không phải miệng nên chỉ có hai người họ hiểu. Ba người tụi hắn đi lên lầu rồi tắm sạch sẽ xua tan mệt mỏi của chuyến bay ngày hôm nay. Xong xuôi cũng đã 2 giờ chiều nên ba người họ rủ nhau ra thử tài và bắt đầu cuộc giao chiến của hai người đàn ông. 1, 2, 3 let's go, hai người hãy làm mọi việc mình có thể làm được để tán được các cô hầu trong đây nhá. Cuộc chơi bắt đầu, start, câu nói của hắn kết thúc thì hai người chạy đi mất hút. Hắn nhàn nhã cầm laptop quan sát động tĩnh hai người và xem chừng hai người sử dụng thủ đoạn. Sau nghe tiếng nói của hắn thì anh chạy ra sau vườn hái một đống hoa hồng rồi lấy từng cây bỏ vào bịt gọn nhẹ, xong rồi thì lập tức chạy vào trong sân vườn hoa tulip tím với những cô hầu làm việc tưới cây cùng chăm sóc hoa. Anh chạy tức tốc vào trong chỉnh chu quần áo và mái tóc ngay ngắn lãng tử. Anh bước từ từ đến một đám người làm việc đang cực lực tưới hoa. Chào các em, cho anh làm quen có được không? Anh đứng chéo chân, ra vẻ lãng tử rồi cầm từng cành hoa hồng đưa cho các cô hầu với nụ cười tươi và sát gái luôn hiện hữu trên môi. Họ cũng không chút nghi ngờ gì mà nhận lấy chúng rồi nở nụ cười hạnh phúc với anh. Anh cũng cười tươi đáp lại rồi nhìn xung quanh đếm các cô hầu ấy rồi nhếch mép. Anh đã đạt được 10 cô hầu rồi. Tổng số lượng người hầu gái trong biệt thự này là 70 người bao gồm dọn dẹp, nấu nước và chăm sóc cây cảnh cho biệt thự. Còn 30 người là nam để làm các công việc nặng hơn. Anh được 70 người rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua cậu nào, cậu đang cặm cụi làm những bông hoa cài bằng những hoa anh đào. Xong thì cậu gom tất cả lại cho vào bịch rồi đi đến phòng khách. Từ xa thấy các cô hầu đang cực lực dọn dẹp căn biệt thự to khủng này thì cậu cũng phải cười khổ. Từ từ bước tới gần họ, cậu cười nhẹ nói bằng giọng nói sát gái vô cùng nhưng chẳng ai nhận ra giọng nói bí hiểm ấy. Chào các cô gái xinh đẹp, hôm nay các em rất đẹp nên cho anh được tặng cho các em những cánh hoa này nhé. Cậu nói xong thì lấy trong bịch ra một cành hoa anh đào cài lên tóc cho một cô hầu đứng gần nhất. Làm cô gái đỏ mặt ngại ngùng quay mặt đi, rồi từ từ cậu tặng cho các cô hầu rồi mỉm cười cùng nháy mắt. Cậu đếm từng người rồi nói với chính mình là đã được 10. 70, hai người tỷ số lần đầu tiên thực hiện bằng nhau và cuộc chiến cứ thế tiếp diễn tới tối. Hai cũng sử dụng thủ đoạn với nhau nhưng chỉ len lén làm vì camera đã được gắn khắp biệt thự nên chẳng thể nào qua mắt được hắn. Anh thì chờ cậu vào phòng toilet rồi khóa cửa lại không cho ra ngoài làm cậu phải khổ sở leo cửa sổ ra ngoài. Còn cậu thì tìm cách chọc phá anh bằng mọi cách làm anh khó khăn lắm mới hoàn thành được mục tiêu mình đề ra. Hai người cứ giao đấu mãi đến 7 giờ tối thì vào nhà ăn cơm tối. Sau 5 giờ đồng hồ cố gắng tán gái mà hai người đã kiệt sức toàn tập. Hắn nhìn hai người mà thương cảm thay, cái thách thức đó cũng là do hắn đặt ra nên có chút thương cho hai người tội sĩ diện và thể hiện không bỏ. Chỉ còn lại 3 tiếng đồng hồ để hai người tiếp tục chiến đấu. Cuộc chiến cứ thế tiếp tục cho tới khi kết thúc, 10 giờ đã điểm và số người hai người được là anh 39, 70 còn cậu 31, 70 nên anh thắng. Thế là cậu phải mất khá nhiều tiền cho cuộc đi quậy phá lần này đây. Hai, khổ cho cậu rồi, à không, khổ cho cái ví cậu rồi. Ba người lên lầu thay đồ và bước xuống với các bộ đồ chất không tường. Hắn là vẫn style đen chất không đổi, quần da cùng áo sơ mi đen với áo khoác kaki đen bên ngoài, giày bốt đen cao tới gối làm cho hắn trở nên lạnh lùng và sắc bén hơn với ban ngày. Lạnh lùng, đẹp trai và vô cùng tuấn tú là những từ diễn tả hắn vào lúc này. Khuôn mặt sắc sảo và đẹp như tạc tượng nhưng lại lạnh lùng như băng. Đeo khuyên tai bạc hình thánh giá, tay đeo vòng đinh tán cũng đen nốt cùng mái tóc bạch kim kiểu Hàn Quốc càng làm cho hắn thêm quyến rũ. Hắn lạnh lùng cũng không kém phần quyến rũ, bước xuống lầu làm cho những cô hầu đang dọn bếp phải ngỡ ngàng, hắn thản nhiên và lạnh lùng bước ra ngoài cửa đến bên chiếc mô tô đen của mình. Anh hôm nay rất quyến rũ chả kém ai nha, quần kaki xám cùng áo sơ mi trắng và khoác ngoài là áo khoác kaki làm anh trở nên vô cùng nam tính và cuốn hút người khác giới, mái tóc xanh rêu của anh được hất ngược lên trở nên mạnh mẽ cùng điển trai. Điều chứng minh là các cô hầu đều lần lượt đơ tại chỗ khi thấy anh bước xuống cầu thang với phong thái quyến rũ mê người. Mùi hương nam tính bay khắp biệt thự làm các cô hầu cứ nghít nghít hửi hửi mãi. Anh mang giày thể thao đỏ, đeo khuyên tay đỏ hình phượng hoàng. Anh bước ra cửa và đến gần chiếc mô tô đỏ của mình. Cậu cũng đẹp trai và mê người chả kém gì anh nha. Áo phông trắng cùng quần jean đen và bên ngoài và áo vest đen cài hai nút giữa vô cùng lãng tử nha. Tay đeo vòng đinh tán, đôi mắt bị đôi kính đen che mất cùng mái tóc hơi vàng kiểu mái xéo làm cậu càng trở nên bí ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu bước xuống cầu thang với dáng đi vô cùng lãng tử và manly, từng bước chân như cuốn hút người nhìn phải nhìn thật lâu vậy. Những cô hầu nhìn mà ánh mắt thèm thuồng cứ trồ trộ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu từng chút một. Cậu đi nhẹ nhàng ra cửa và leo lên chiếc mô tô xanh dương của mình và đội nón bảo hiểm lên. Anh và hắn cũng đã lên xe sẵn sàng đến ba. Cậu hất hàm về phía cửa rồi nhấn ga tăng tốc về phía cửa. Anh và hắn cũng lần lượt tăng tốc chạy theo cậu. Thế là cuộc ăn chơi bắt đầu. Tại một điểm đích mà sáu người sẽ ăn chơi ở đó. Sáu người sẽ cảm thấy thế nào khi gặp nhau? Đón xem, cách chương.